WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 7, tâm sự của Liễu Hinh Nguyệt. Góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Liễu Hinh Nguyệt nhiều lần muốn nói lại thôi. Thế nào, bạn có lời muốn nói? Mình không có việc gì. Thần sắc Liễu Hinh Nguyệt có chút ảm đạm. Dù sao cùng Lâm Hải mới có một ngày nhận biết. Làm sao lại có ý tư hướng hắn vay tiền đây? Đúng, thắng đến 10 vạn khối tiền. Hai chúng ta chia đi. Mỗi người một nửa. Lâm Hải vỗ ót một cái. Kém chút liền đem việc này quên. Cái gì? Liễu Hinh Nguyệt mãnh liệt quay đầu. Mím môi nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Lâm Hải, mình liền không khách khí với bạn. Mình hiện tại rất cần tiền. 5 vạn này, coi như mình mượn bạn. Một phen giãy giụa, Liễu Hinh Nguyệt trịnh trọng nói. Có thể nói cho mình biết. Tại sao không? Tiếp xúc một ngày, Lâm Hải đã cảm giác được. Liễu Hinh Nguyệt là loại nữ hài rất truyền thống. Nếu như không phải đặc biệt thiếu tiền, nàng không có khả năng qua loại địa phương như quán bar kia chú hát. Chính vì vậy, hắn mới chủ động đưa ra, muốn cùng Liễu Hinh Nguyệt chia đều 10 vạn khối tiền này. Mình thiếu tiền, là bởi vì đang nói. Điện thoại của Liễu Hinh Nguyệt vang lên. Tiểu Nguyệt A, con ở đâu A, bọn họ muốn đuổi ba ba của con xuất viện A trong điện thoại. Một nữ nhân mang theo tiếng khóc nói. Cái gì, mẹ, người đừng vội, con lập tức tới ngay. Liễu Hinh Nguyệt một mặt lo lắng. Chạy đến ven đường đón xe, mình đi cùng bạn, Lâm Hải tuy không biết đang phát sinh chuyện gì, nhưng cũng biết chắc đã xảy ra chuyện, vội vàng đuổi theo cùng Liễu Hinh Nguyệt lên xe, trong bệnh viện nhân dân đệ nhất thành phố Giang Nam, phòng bệnh của khoa nội thần kinh, bác sĩ Vương, ta van cầu ngài, lại thư thả thêm 2 ngày đi, chúng ta nhất định sẽ đem tiền giao trả, Triệu Phương lôi kéo tay áo của một cái thầy thuốc trung niên. Đau khổ cầu khẩn, xin thư thả 2 ngày. Các người đã thiếu bệnh viện hơn 10.000 khối tiền. Nếu không phải ta, các người đã sớm bị ném ra ngoài. Hôm nay nhất định phải đem tiền nợ trả đủ. Nếu không liền rời đi. Vương Dũng từng thanh đem Triệu Phương đẩy ra. Mẹ, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Liễu Hinh Nguyệt xông tới. Tiểu Nguyệt A, con nhanh van cầu bác sĩ Vương đi. Đừng đuổi chúng ta xuất viện. Nếu không ba ba của con liền không sống được. Triệu Phương vừa thấy Liễu Hinh Nguyệt, liền lớn tiếng khóc giống lên. Ô Tiểu Nguyệt A, không phải là con người của ta vô tình. Thật sự là các ngươi thiếu quá nhiều. Ta cũng không có cách nào A, Vương Dũng vừa thấy Liễu Hinh Nguyệt. 2 con mắt nhỏ, lập tức sắc sắc nheo lại. Ta sẽ trả, Liễu Hinh Nguyệt có chút chán ghét trao mày. Trả, lấy cái gì trả, mấy tháng này, ngươi đem bằng hữu thân thích có thể mượn cũng mượn một lượt đi. Muốn trả, ngươi trả thế sao, miệng Vương Dũng nhếch lên, xem thường nói, nhưng mà, con người của ta tâm mềm nhất, cũng không thể thấy chết không cứu A, nếu không đêm nay. Ngươi đến trong phòng ta, chúng ta suy nghĩ thật kỹ, có cái biện pháp tốt gì để giải quyết, muốn bà nội ngươi, Lâm Hải nghe không vô. Bác sĩ này cũng là cái áo mũ chim thú A, Liễu Hinh Nguyệt thế nhưng đã đáp ứng làm nữ nhân của chính mình. Đây không phải là ở ngay trước mặt mình, chụp cho mình cái nón xanh lớn sao? Vương Dũng ngay từ đầu cũng chú ý tới Lâm Hải, nhưng nhìn Lâm Hải một thân cách ăn mặc sinh viên, đoán chừng là loại hình đồng học của Liễu Hinh Nguyệt, nên trực tiếp đem hắn không nhìn tới, không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà một lời bất hòa liền mắng người. Ngươi, ngươi làm sao mắng chửi người, mắng mẹ ngươi ấy, ngươi là ai nha ngươi, cút ra ngoài cho ta, lăn mẹ ngươi đi, thằng nhãi con, ngươi muốn chết đi tìm mẹ ngươi à, tức chết ta. Bảo an, bảo đảm bà nội ngươi, Vương Dũng che ngực, kém chút thì ngất đi. Ba, Lâm Hải trực tiếp đem thẻ ngân hàng ném vào trên mặt Vương Dũng. Đây là 10 vạn khối tiền. Mật mã là 6 số không? Đem người chiếu cố tốt cho ta. Có một chút sai lầm. Ta giết chết ngươi. Cái này Vương Dũng có chút mộng. Xuất thủ cũng là 10 vạn. Mà lại nói cuồng như thế. Tiểu tử này có lai lịch gì? Đậu móa. Không phải là kẻ ngốc bị cái tiểu tiện hóa Liễu Hinh Nguyệt này câu A. Loại hình con ông cháu cha. Phú nhị đại. Hừ, 10 vạn khối tiền nhiều lắm là phí dụng một tháng. Một tháng sau, đừng trách ta không nể tình. Vương Dũng bị Lâm Hải Cường thế hù dọa. Trong lúc nhất thời cũng không dám nói cái gì. Cầm thẻ xám xịt rời đi. Tiểu Nguyệt, vị này là, Triệu Phương thấy Lâm Hải vừa ra tay cũng là 10 vạn. Liền nhận định thân phận Lâm Hải khẳng định không tầm thường. Không khỏi có chút câu nệ. Hắn là đồng học của con. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt do dự một chút. Nói, ai, con tưởng rằng sẽ nói ta là bạn trai ngươi đây. Lâm Hải có chút ít thất lạc. Tiểu Lâm A-di cảm ơn con. Tiền của con, chúng ta sẽ trả. Triệu Phương mặt mũi tràn đầy cảm kích. A-di, ngài đừng khách khí. Tiền của ta cũng là tiền của Hinh Nguyệt. A, đem phụ thân thu xếp tốt. Cùng mẫu thân chào hỏi. Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Hải cũng không thể đón xe. Một đường đi bộ, hướng trường học mà đi. Hinh Nguyệt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu. Hai hàng thanh lệ, chậm rãi chảy xuống. Mình từ nhỏ đã có một cái gia đình đặc biệt hạnh phúc. Ba ba mụ mụ của mình vô cùng yêu thương mình. Nhưng tại năm ngoái, hết thảy cũng đã thay đổi. Liễu Hinh Nguyệt chậm rãi kể rõ. Tâm tình Lâm Hải, cũng đi theo mà biến đổi đến vô cùng nặng nề. Nguyên lai, năm ngoái Liễu Hinh Nguyệt vừa tham gia thi đấu thanh ca trong thành phố. Liễu Sơn vừa xong ca tối, không để ý tới nghỉ ngơi, liền cưỡi xe qua góp phần trợ uy cho nữ nhi. Lại không nghĩ, bởi vì mệt nhọc quá độ, nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật, mỗi ngày đều phải dựa vào truyền dịch để duy trì sinh mệnh. Một năm trôi qua, bồi thường tất cả tích xúc của Liễu gia, tất cả đều tiêu hết, thân thích có thể mượn tất cả cũng đều mượn một lượt. Không có cách nào khác, Liễu Hinh Nguyệt đành phải chạy tới quán bar làm thuê, đến kiếm tiền thuốc men cho phụ thân. Nhưng dù cho như thế, vẫn thiếu bệnh viện hơn 10 vạn khối tiền. Thời điểm cha mình còn tỉnh táo, thích nhất là chuyển cái ghế. Nghe mình ca hát, tâm nguyện lớn nhất cũng là hy vọng mình có thể đoạt được quán quân thi đấu thanh ca của thành phố. Lâm Hải đưa cho Liễu Hinh Nguyệt tờ khăn giấy. Hinh Nguyệt, yên tâm đi, quán quân thi đấu thanh ca của thành phố. Cứ bao tại trên người của mình. Lâm Hải, bạn, vì phụ thân, mình nhất định phải đoạt giải quán quân. Liễu Hinh Nguyệt ngữ khí kiên định nói. Nhưng sau đó, tâm tình lại thấp xuống. Thế nhưng là, coi như mình đoạt giải quán quân, thì có ích lợi gì? Phụ thân căn bản là không nhìn thấy. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên nằm ở trên bờ vai Lâm Hải. Nước mắt rơi như mưa. Ai, Lâm Hải vươn tay, nhẹ nhẹ vỗ lên lưng Liễu Hinh Nguyệt. Nghĩ không ra, một cái nữ tử yếu đuối như Liễu Hinh Nguyệt này. Vậy mà phải thừa nhận áp lực lớn như vậy. Có lẽ, mình có thể giúp ba ba bạn tỉnh lại. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Liễu Hinh Nguyệt giật mình. Một phát bắt được tay Lâm Hải. Bạn có biện pháp, bạn thật có biện pháp. Ta cũng không dám xác định. Cho ta chút thời gian. Ta suy nghĩ một chút. Lâm Hải, chỉ cần có thể để cha mình tỉnh lại. Mình làm cái gì cũng nguyện ý. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên cúi đầu xuống. Thanh âm nhỏ giống như con muỗi vo ve. Ngốc nha đầu, chuyện em cần làm, cũng là hảo hảo luyện tập phương pháp phát ra tiếng mà anh dạy cho em. Tại bên trên cuộc thi đấu thanh ca của thành phố mà đoạt giải quán quân. Lâm Hải có chút trìu mến xoa xoa mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt. Em sẽ, đem Liễu Hinh Nguyệt đưa trở về. Lâm Hải vừa về túc xá, liền vội vàng mở ra WeChat, có thể cứu được phụ thân Liễu Hinh Nguyệt hay không? Liền nhìn đám thần tiên đậu bỉ này, cách chương.